Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 93, dạy cô viết chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ảnh chớp mắt, tò mò hỏi, vậy, ông chủ tối qua cũng say sao? Liên Bá xua tay rời đi, say hay không thì hỏi ông ta làm gì? Tối qua ông đâu có gặp ông chủ, có việc gì đều gọi điện thoại, nhờ người dưới đưa quần áo đến. Tôi chỉ là người trông coi vườn, nuôi chim thôi. Liên Bá nói, ăn no rồi. Cô tự chơi trong vườn, tôi ra ngoài quét sân, ở đây không có người giúp việc, yên tĩnh quen rồi, có việc gì thì gọi nhé. Lê Ảnh gật đầu đồng ý, người nhiều chuyện rối, Hứa Cảnh Tây sẽ không tùy tiện gọi một đống người đến coi vườn, thậm chí nhà họ Hứa còn không biết trong tay ông có cái vườn này. Con chim nhỏ dưới mái hiên kêu ríu rít về phía Lê Ảnh. Quả thật là một con chim ồn ào, nếu nhìn nó càng kêu lớn hơn. Không nhìn thì nó mới ngoan ngoãn đậu trên cành ăn thức ăn, uống nước. Nhớ lại tối qua, vẫn là một khoảng trống, có vẻ cả hai người đều say. Ao cá chép trong viện, ở giữa ao có một cái đình bát giác, người đàn ông đang ngồi trên ghế, đốt hương và pha trà. Biết ông chủ Hứa ở đây, Tống Chính Thanh đã đến từ sớm, nhà họ Tống ở phía bắc ngoại ô, không quá xa cũng không quá gần. Tống Chính Thanh cho cá ăn, đến khi chán thì ngồi lại vị trí. Sao giờ mới về nước, đợi mãi mà không hẹn được anh. Hứa Cảnh Tây tựa vào ghế, nói một cách thản nhiên. Đi chơi, Tống Chính Thanh không tin rằng ông chủ Hứa chỉ đi chơi. Chỉ là, người như Hứa Cảnh Tây sẽ không nói mọi chuyện với người khác. Giao du với anh ta, những gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Hỏi rồi anh ta cũng không trả lời, hỏi nhiều, có khi nhận lại một cái nhìn lạnh lùng. Tống Chính Thanh rót trà, kính cẩn mời Hứa Cảnh Tây. Anh đã bao lâu không về nhà rồi? Anh ta lười biếng cười. Không về sao? Rõ ràng là cười. Nói chuyện cũng bình thường. Không tức giận. Tống Chính Thanh vẫn cảm thấy người này luôn có cảm giác xa cách mạnh mẽ. Lưu Túc Quân luôn muốn gặp anh. Đích thân xin lỗi. Tìm không ra anh. Anh ra nước ngoài. Làm hắn phát điên. Hứa Cảnh Tây cầm lấy tách trà. Nhấp một ngụm. Trong màn khói trà. Chân mày đen sâu thêm phần lạnh lùng. Tống Chính Thanh nói. Anh thật sự định xử lý sạch sẽ nhà họ Lưu. Hứa Cảnh Tây chỉ cầm tách trà, nhìn Tống Chính Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, giọng rất dịu dàng. Không ai có thể mãi mãi dựa vào nhà họ Hứa, làm mưa làm gió cả đời, để sau này không gây rắc rối, nói rằng chó nhà họ Hứa ở ngoài tác oai tác quái không bị trừng trị. Tống Chính Thanh là người thông minh, tự nhiên hiểu ý nghĩa lời nói này. Lời này ám chỉ nhà họ Lưu trước đây, cũng là lời nhắc nhở cho nhà họ Tống. Hãy cẩn thận, sống thật thà, làm việc đúng đắn, đừng đi theo vết xe đổ của nhà họ Lưu. Tiếp theo, Hứa Cảnh Tây chậm rãi nói, không phải sao, thật sự nghĩ rằng Lưu Hoài Phong sẵn sàng ngồi yên sao, hắn không ra tay, anh cũng đừng vội. Một lời nói, coi như nhắc nhở Tống Chính Thanh nhiều điều. Ông chủ Hứa nâng đỡ người, không thể là kẻ ngu, nhưng cũng đừng làm người tốt. Tống Chính Thanh hiểu, Tống Chính Thanh cười hiểu ý, tôi hiểu. Lưu Hoài Phong rất cẩn trọng, lần đó Hoài Anh bị anh đánh một trận, không báo cho nhà họ Hứa, chuyện không để lộ ra. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, nói cũng vô ích, thật sự nghĩ rằng người lớn rất rảnh rỗi, chuyện vặt vãnh cũng muốn quản. Giống như một trò đùa, Tống Chính Thanh không dám đáp lại, hai người im lặng nhìn ao cá, im lặng đốt hương và pha trà. Tách trà của Tống Chính Thanh cạn, lại rót một tách. Trà trắng anh pha này, hương vị không tồi. Có bí quyết gì không? Hứa Cảnh Tây chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 89 độ, không cao không thấp. Tống Chính Thanh nhấp một ngụm. Lần sau tôi cũng thử. Nói đến đây, Hứa Cảnh Tây nhớ đến người nằm bên cạnh anh đêm qua. Chỉ thấy anh uống trà một lần đã nhớ rằng anh chỉ thích uống trà trắng. Chỉ dùng nước nhiệt độ 89 độ để pha. Lần đầu tiên gặp nhau đã muốn lôi kéo anh. Có ý định với anh rồi. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, lười biếng tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó, Tống Chính Thanh ở bên tai nói về tình hình gần đây của nhà họ Lưu. Hứa Cảnh Tây không để ý nhiều, đã đoán trước kết cục. Đợi Tống Chính Thanh rời đi, Hứa Cảnh Tây không tiễn, tay đốt túi, đi về phía thư phòng tiền viện, thấy cô gái nhỏ đã tỉnh. Đang ngồi dưới cây ngọc lan luyện chữ, bàn trang bị bút mực giấy mực, bên cạnh là vài quyển sách cổ. Từ thư phòng của ông chủ Hứa lật ra xem, liên quan đến Phương Dư ký yếu, cô không hiểu đạo lý bên trong, đọc một nửa thì buồn ngủ, đành phải viết chữ để tĩnh tâm. Cô cũng không ngại thời tiết bên ngoài nóng, ngồi dưới bóng cây ngồi thoải mái viết chữ. Mái tóc đen dài được buộc lỏng lẻo bằng cây bút lông, vài lọn tóc lơ thơ lướt qua má cô, cô cũng không có thời gian để tay vuốt. Lần đầu tiên thấy cô mặc váy trắng, quá mức sạch sẽ. Đêm qua cô say rượu, đã làm đến mức đó, cô sao còn nhiều sức lực như vậy? Chỉ không hiểu vì sao, trong lòng người đàn ông nổi lên tâm tư hèn hạ, luôn muốn phá hủy hoàn toàn vẻ đẹp trong sáng của cô. Ông chủ Hứa quay về thư phòng làm việc mà tâm trí không trong sáng, thu lại tay đẩy cửa, vòng qua cột vào sân. Từ phía sau cô, cứ thế nhìn, chú chim nhỏ trong lồng thấy anh kêu rất hứng khởi, ngược lại Lê Ảnh, hoàn toàn không phát hiện, tay trắng cầm bút, tay kia nắm lấy ống tay áo, cúi đầu, chăm chú viết lên giấy tuyên. Viết chữ, nhân, cô rất thích nhấn bút, viết chữ đều quen nhấn bút, thói quen khi vẽ tranh. Hứa Cảnh tay tay đốt túi, nhìn chữ thứ hai hiện trên giấy, hơi nhướng mày. Viết gì thế? Cô giật mình, hồi lâu mới quay đầu lại. Nhân gian kinh hồng, đợi mực khô, Hứa Cảnh tay cầm giấy lên xem. Nghệ sĩ, cô đặt bút lông xuống, lần này cuối cùng cũng có tay vuốt tóc ướt trên má. Chữ ông vừa ký hợp đồng mới đẹp. Hứa Cảnh tay đặt giấy xuống, dùng thước giữ lại. Lại đây, anh chỉ vào ngực mình. Tôi dạy em, cô lấy khăn lau khô mồ hôi trong tay, mới nhích vào lòng anh. Hứa Cảnh tay từ phía sau cô, nắm lấy tay cô, dạy cô cách cầm bút đúng, bút lông nhúng mực, gạt mực dọc theo cạnh nghiên mực. Anh không cảm xúc áp vào tai cô, viết chữ gì? Lê Ảnh nhìn giấy, cười nhẹ. Trường Lạc Vô Ưu, Sĩ Đồ Phương Thăng, ngay dưới cây ngọc lan trắng đó. Hứa Cảnh tay cúi người, nắm tay cô, dạy cô viết chữ thảo. Cô học rất chăm chỉ, Hứa Cảnh tay chậm rãi dạy cô hạ bút thu bút. Trước đây cũng không phải chưa học thư pháp, luôn cảm thấy bút pháp của Hứa Cảnh tay mạnh mẽ hơn, gọn gàng sạch sẽ. Lê Ảnh nhận ra là chữ thảo. Khi nhúng mực lại, Lê Ảnh khẽ quay đầu. Em thích ông chủ viết chữ thảo. Hứa Cảnh tay nắm tay cô ra hiệu cô viết nghiêm túc. Đôi khi ký tên mới dùng. Được thôi, Lê Ảnh im lặng, đợi một hàng chữ kết thúc, cô gái nhỏ khẽ quay đầu lại. Chúc ông chủ Trường Lạc Vô Ưu, Sĩ Đồ Phương Thăng. Hứa Cảnh tây cúi đầu, nhìn cô một cái, cười. Như thể đang nói, những thứ này anh vốn đã có, thậm chí có thể nói sinh ra đã có, không cần em chúc phúc. Lê Ảnh thu lại ánh mắt, nhấc bút. Chúc sai sao, cách chương.